nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 322, Voldemort phục sinh. Nghe được Ron, Alice che che cái trán, mà Hermione thì lại nghiến răng nghiến lợi hận nói, "Là, liền ngươi con kia lông đều muốn rơi xong chết con chuột đẹp đẽ. Ngươi nói Scabber sao? Hắn ở Ai Cập thật giống có chút khí hậu không phục. Cả ngày đều không tinh thần, liền cơm đều ăn ít đi. Ta đang nghĩ dẫn nó đi xem." Ron không có để ý Hermione về hận, mà là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong túi sách của mình móc ra uể oải suy sụp, tựa hồ gầy đi trông thấy Scabber đến. Nhà này thần kỳ động vật tiệm, tựa hồ cũng có trị liệu sủng vật sinh bệnh hạng mục. Ngươi có thể mang Scabber tiến vào nhìn. Alice nghĩ đến mới vừa lão nữ vu muốn cho Charlie tuyệt dục cảnh tượng, mở miệng đề nghị. Ron con mắt nhất thời sáng ngời. Vậy cũng quá tốt rồi. Mà ở lúc này, nguyên bản còn ở Hermione trong lồng ngực ngáy khò khò croup xanh, phảng phất đột nhiên nhận ra được cái gì, lập tức mở mắt ra. Meo âu, chỉ thấy croup xanh bỗng nhiên một tiếng meo gào, bắt đầu hướng về Ron trong tay Scabber nhe răng trợn mắt, tựa hồ muốn từ Hermione trong tay tránh thoát, bay vồ tới công kích Scabber. Đừng, croup xanh, đừng. Hermione vội vã ôm chặt lấy croup xanh, để phòng ngừa nó thật sự bay nhào đi ra ngoài. Mà một bên khác, Scabber đã như một khối xà phòng giống như từ Ron trong tay lao ra ngoài, chổng vó rơi ở trên sàn nhà, sau đó liền như chỉ trấn kinh thỏ, trốn bán sống bán chết. Scabber, Ron gấp hô to một tiếng, liền muốn nhấc bước đuổi theo ra đi. Có điều hắn mới vừa đi ra một bước, liền nhìn thấy một cái vàng ảnh chớp qua. Sau đó, phía trước chính đang chạy trốn Scabber, liền bị một con mèo đạp ở dưới chân. Bất kể như thế nào giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Ron, xem chừng ngươi con chuột con. Charlie đuôi một quyển ném một cái, sau đó đem Scabber tinh chuẩn ném vào Ron trong túi. Thực sự là cảm tạ ngươi, Charlie. Ron đưa tay sờ sờ trong túi Scabber, phát hiện thân thể của nó chính đang run lẩy bẩy, nhất thời quay đầu đối với Hermione oán giận nói, Hermione, quản tốt ngươi mèo, nó kém chút đem Scabber hù chết, nó không phải cố ý, đúng hay không, croup xanh. Hermione tuốt croup xanh động viên nói. Alice thấy thế mau mau đánh cái giảng hòa, Ron, ngươi cùng Harry mang Scabber vào xem bệnh đi. Ta cùng Hermione về Flourish and Blood đem đồ của chúng ta thu hồi lại. Một lúc ở Leaky Cauldron hợp lại. Ta cùng Hermione buổi tối cũng ở Leaky Cauldron. Các người cũng ở Leaky Cauldron. Vậy cũng quá tốt rồi. Bà sợ ngày mai chúng ta lại không đuổi kịp xe lửa. Chúng ta đêm nay cũng quyết định ở tại Leaky Cauldron. Ron cao hứng trả lời, đã đem mới vừa Scabber bị dọa chạy sự tình ném ra sau đầu. Mà croup xanh bởi Hermione động viên, cùng với không nhìn thấy Scabber, cũng tiếp tục ở Hermione trong lồng ngực mở ra ngáy ngủ hình thức. Nửa giờ sau, Leaky Cauldron bên trong, Weasley tiên sinh chính đang quầy ba nhìn nhật báo tiên tri, qua báo chí là quen thuộc Sirius bức ảnh. Mà bên trong quầy rượu trên bàn nhỏ, Ron cùng Harry chính đang thử đem mới vừa từ thần kỳ động vật cửa hàng mua được con chuột cường thân tề đút cho chết sống cũng không muốn ăn Scabber trong miệng. Weasley tiên sinh, ngài tốt. Alice cùng Hermione từ hậu viện đi vào bên trong quầy rượu, lễ phép hướng về trước quầy ba Weasley tiên sinh hỏi một tiếng tốt. Các người tốt nha. Charlie tiên sinh cũng ở à? Weasley tiên sinh nhìn thấy Alice bên cạnh, dùng đuôi nhấc theo bốn cái túi lớn xách Charlie, ngữ khí nhất thời trịnh trọng một ít. Đối với Charlie ở Hoa Quốc tiên thuyền số một ân cứu mạng, Weasley tiên sinh nội tâm vẫn là hết sức cảm tạ. Meo, Charlie nhấc lên vuốt phải, xem như là đáp lại một hồi, nhìn thấy Alice cùng Hermione hướng về phía bên mình đi tới. John cũng không kịp nhớ Whiskerber con chuột cường thân tề. Nhanh chóng đem giấu tiến vào trong túi, rất sợ vốn là không tốt lắm Scarber sẽ bị Hermione trong lồng ngực Crook xanh sợ hãi đến lại lần nữa chạy trốn. Mà lúc này Harry cũng nhìn thấy Alice cùng Hermione, chỉ nghe hắn có chút kinh ngạc hỏi, Alice, trong tay ngươi chổi bay là mới mua sao? Là cái gì loại? Bị Harry vừa đề tỉnh, John cũng hướng về Alice trong tay nhìn sang. Này, đây là Fireball. John một tiếng thét kinh hãi, vọt thẳng đến Alice trước mặt. Fireball, Harry cùng Hermione hai người đồng thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hermione đối với chổi bay không có đặc biệt hoa tinh lực nghiên cứu, cho nên lúc đó nhìn thấy Alice cầm cái chổi mới cũng không có để ý. Mà Harry là bởi vì từ Hoa Quốc sau khi trở lại vẫn bị hắn dượng nhốt ở nhà, vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết chổi bay ra loại mới. Các ngươi dĩ nhiên không biết, đây chính là Fireball, năm nay mới nhất đẩy ra chổi bay, cũng là cái thế giới này nhanh nhất chổi bay. Ireland quốc tế câu lạc bộ mới vừa rơi xuống đơn đặt hàng, muốn mua 7 thanh như vậy tinh phẩm. Chúng nó nhưng là khóa này World Cup hàng hot, có người nói một cái chổi bay, giá cả liền muốn mấy trăm galleon. John một mặt ước ao nhìn Alice trong tay chổi bay, giải thích, Charlie đưa cho ta quà sinh nhật. Alice đắc ý chỉ dưới chân Charlie, ưỡn lên rất đã hơi có quy mô ngực nhỏ đắc ý nói. Nghe được là Charlie đưa, ba người nhất thời đều lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Bây giờ Charlie, ở Harry mấy người trong mắt, cái kia nhưng là một cái tương đương thần bí mèo, thực lực so với cự long còn khủng bố, có thể nói tiếng người, biết rất nhiều thiên phú ma pháp, còn siêu cấp có tiền. Tuy rằng bọn họ ở chung đã thời gian 2 năm, Charlie bình thường cũng là biểu hiện cùng phổ thông mèo như thế. Có lúc, bọn họ cũng sẽ nghĩ, nếu như mình có thể có như vậy một cái sủng vật, thật là tốt bao nhiêu. À, đang lúc này, Harry bỗng nhiên che cái trán phát sinh một tiếng hét thảm. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám, cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Làm sao, Harry, John, Alice, Hermione, liền ngay cả ở quầy bar xem báo Weasley tiên sinh đều chạy tới. Khoảng chừng 10 giây sau, Charlie mới đầu đầy là mồ hôi, thở hổn hển run rẩy nói, ta mới vừa nhìn thấy một cái không có mũi quái nhân, dùng một loại vô cùng đáng sợ ma pháp giết chết một người. Hả, không mũi quái nhân, cái kia không phải Voldemort à? Voldemort phục sinh, Charlie nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Có điều suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải như vậy đáng giá kinh ngạc sự tình. Dù sao sự xuất hiện của hắn đã gây nên một loạt hồ điệp hiệu ứng, như vậy Voldemort phục sinh cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu sự tình. Huống hồ, trong lòng hắn đối với Voldemort phục sinh chuyện này vẫn có như vậy vẻ mong đợi. Voldemort một khi phục sinh, như vậy nhất định sẽ triệu tập thực tử đồ, đến thời điểm còn bớt hắn từng cái tốn thời gian đi tìm. Chỉ cần chờ lên nhất đẳng, nói không chắc có thể đến cái một đợt béo, cho tới sẽ có hay không có phù thủy bởi vì Voldemort phục sinh mà chết. Cái kia, mắc mớ gì đến hắn? Có điều ở trước đó, hắn tựa hồ nên đem Voldemort hồn khí thu thập một hồi. Đến thời điểm đồng thời hủy diệt, phòng trừng cũng có không ít kinh nghiệm tới sổ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.